Chương 3092, khủng bố. Có thể so với nửa bước vũ đế. Cái này, hiển nhiên là Tang Tử Tấn hồn thể. Của hắn, vợ y ma đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ còn lại có một cái hồn thể hắn nhìn lấy chính mình cái kia đã hóa thành bóng mở quyền đầu, chậm rãi nắm chặt. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, từ nói, tuy nhiên chỉ có thể trèo chống thời gian rất ngắn, nhưng là, đầy đủ giết ngươi. Đầy đủ nhìn thấy Trần Phong biểu lộ, Tang Tử Tấn phát ra một trận cười to. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại hồn thể trạng thái, là không có cách nào phát ra tiếng cười, âm thanh trực tiếp tác dụng tại Trần Phong linh hồn tầng thứ. Trần Phong tinh thần thế giới bên trong, chính là trực tiếp vang lên thanh âm của hắn. Trần Phong, ta biết rõ ngươi bây giờ rất kinh ngạc, rất buồn bực, rất khó hiểu vì cái gì ta sẽ nổ tung chính mình thân thể. Đúng hay không nhưng là, ta hiện tại nói cho ngươi, tại ta, không có chút nào ý nghĩa chỉ là một bộ túi da thôi mà lại, sẽ chỉ hạn chế ta thực lực phát huy hiện tại, không có trói buộc, không có cái kia tàn phá thân thể kéo ta chân sau, ta thực lực sẽ cực kỳ kinh khủng. Ngươi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, chờ coi đi, vừa rồi, chỉ là tiếp cận nửa bước vũ đế thực lực mà phía dưới Tang Tử Tấn âm thanh băng lãnh hờ hững, không có bất kỳ cái gì cảm tình, phía dưới, ta liền để ngươi kiến thức. Chân chính nửa bước vũ đế thực lực cái gì? Chân chính nửa bước vũ đế? Trần Phong trong lòng giật mình. Sau một khắc, hắn một tiếng quát chói tai, Tử Tịch kiếm vừa dứt lời, đột nhiên, hắn liền biến mất. Trần Phong trong lòng đột nhiên ở giữa báo động mãnh liệt, hắn đột nhiên ý thức được, Tang Tử Tấn tuyệt đối không phải biến mất. Mà là, của hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến loại trình độ nào nhanh đến ta con mắt, căn bản đều không thể bắt thân hình của hắn, đến mức, tại trong tầm mắt của ta. Hắn đúng là biến mất mà trên thực tế, Trần Phong vừa mới nghĩ tới đây, cũng bất quá chính là dùng 0,01 cái trong nháy mắt thời gian thôi mà vừa lúc này, Trần Phong đông nhiên như có cảm giác. Trần Phong bản năng chính là song trưởng hướng về phía trước đánh ra, thân hình thì là cấp tốc lui lại. Từ Tang Tử Tấn biến mất đến Trần Phong làm ra cái này động tác, bất quá là như vậy điện quang hỏa thạch thời gian thôi. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong đông nhiên cảm giác chính mình ở ngực đau đớn một hồi. May mắn Trần Phong phản ứng nhanh, tại vừa rồi thân thể liền đã lui về phía sau, cùng lúc thân thể nghiêng một cái, bởi vậy tránh đi yếu hại. Hắn đau nhức địa phương không phải ngực trái, mà là ở ngực trung gian vị trí. Trần Phong thân hình cấp tốc lui lại, thoáng qua ở giữa liền lui ra ngoài mấy chục mét. Hắn ngạc nhiên thấp đầu nhìn lại, phát hiện chính mình ở ngực đã bị đâm một cái xuyên thấu. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại của hắn ở ngực chỗ, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà đi. Trong nháy mắt ở ngực y phục đã là một mảnh huyết hồng. Trần Phong cảm giác, chính mình khí tức trong nháy mắt bất ổn. Hắn hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới, đã là bản thân bị trọng thương. Trần Phong ngạc nhiên chi cực, may mắn ta vừa rồi lẫn mất nhanh, muốn bằng không, cái này một cái liền đã là xuyên thấu ta ngực trái, đâm rách ra ta trái tim. Hiện tại, ta chỉ sợ liền đã chết. Trần Phong thấp đầu nhìn lại. Hắn ở ngực thương thế chính là một cái cực kỳ chật hẹp mà thâm thúy kiếm thương. Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, nhìn về phía đối diện, trong mắt phảng phất có được quang mang tại thiêu đốt. Đối diện với hắn, Tang Tử Tấn chính dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, trong tay của hắn nắm lấy một thanh tam xích trường kiếm, cũng là toàn thân lũ lam. Cái kia trên trường kiếm, còn có một tia máu tươi. Máu tươi tí tách mà xuống, cái kia chính là Trần Phong máu tươi. Hắn mỉm cười nhìn Trần Phong nói ra. Thế nào hiện tại cảm nhận được ta tốc độ a? Hiện tại biết rõ ta tốc độ là nhanh bực nào đi? Hắn giơ trường kiếm lên, ngửa thiên cười to, cực kỳ đắc ý, ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết, cái kia chỉ là trói buộc. Ta thoát khỏi trói buộc về sau, thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nói thí dụ như ta tốc độ chính là nhanh để ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy, ha ha ha ha. Hắn càn rỡ cười to. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng một trận ngạc nhiên. Tang Tử Tấn tốc độ đúng là quá nhanh, lấy ta hiện tại thực lực đều là không cách nào bắt hắn cái này vậy tốc độ, ta căn bản là không có cách ngăn cản. Trần Phong ý thức được một sự thật, ta hiện tại, căn bản không phải Tang Tử Tấn đối thủ. Đồng nhiên, Tang Tử Tấn tiếng cười ngừng, nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, tiểu tử, hiện tại lại nếm thử ta một chiêu này. Hắn vừa dứt lời, đồng nhiên ở giữa, thân hình lại là biến mất. Lần này, Trần Phong có chuẩn bị. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, Trần Phong trong đan điển, tranh sắc quang mang chợt lóe lên, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên ầm vang hướng về phía trước, ý đồ ngăn cản. Nhưng lần này, vẫn không có dùng. Trần Phong phía sau lưng, đông nhiên ở giữa đau đớn một hồi, vai phải của hắn truyền đến một cô đau kịch liệt cảm giác. Trần Phong thân hình thất tha thất thểu, hướng về phía trước mấy bước, bay ra ngoài mấy chục mét, ngạc nhiên quay người. Sau đó liền nhìn thấy Tang Tử Tấn này lúc chính đứng ở sau lưng chính mình, mà Trần Phong phong vai phải đã bị xuyên thủng, một cái chừng chén trà phẩm chất lô máu xuất hiện tại vai phải của hắn phía trên, máu tươi quần quận hạ xuống. Thấy cảnh này, Huyết Phong phát ra một trận tức giận gào thét lấy ngăn tại Trần Phong trước mặt, con mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Tang Tử Tấn. Hắn biết mình tuyệt đối không phải Tang Tử Tấn đối thủ, nhưng hắn vì Trần Phong, lại làm như thế. Không chút do dự xanh màn cùng Sương Mù Linh đứng tại Trần Phong sau lưng, nhìn lấy hắn, hai người bọn họ trong mắt đã ngậm đầy nước mắt nước. Trần Phong như vậy, là vì giúp bọn hắn a. Quả nhiên, Tang Tử Tấn không có nói sai. Trần Phong hít vào một thanh khí lạnh, Tang Tử Tấn cảnh giới tuy nhiên còn chưa tới nửa bước vũ đế, nhưng là của hắn thực lực kết hợp bên trên cái này biến thái tốc độ, lại là để của hắn thực lực, đã đạt đến nửa bước vũ đế nội tông. Quả nhiên khủng bố, một vị cũng không phải là đặc biệt đỉnh tiêm đệ tử, vậy mà liền có được nửa bước vũ đế cấp bậc uy lực. Tuy nhiên Trần Phong đoán chừng, của hắn loại này trạng thái, tiếp tục không được bao lâu. Nhưng là, hắn bây giờ đang tiếp tục bên trong, như vậy, chính là thực sự nửa bước vũ đế cấp bậc thực lực. Nửa bước vũ đế cực kỳ kinh khủng. Nửa bước vũ đế Trần Phong một trái tim, trung điệp run rẩy một chút, thật là đáng sợ. Đây chính là nửa bước vũ đế a. Trong chớp nhóm này, Trần Phong trong lòng thậm chí sinh ra một loại tên là hốt hoảng tâm tình. Bởi vì, hắn còn không có làm tốt đối mặt dạng này một vị cường giả chuẩn bị. Tang Tử Tấn nhìn lấy Trần Phong, càng là đắc ý tới cực điểm, điên cuồng rầm rĩ kêu, ha ha ha, Trần Phong, ngươi coi như biết rõ rằng ta muốn tiến công, ngươi lại có thể thế nào, ngươi né tránh được sao? Ngươi coi như biết rõ rằng ta muốn ngươi hướng ngươi ra tay, ngươi cũng chỉ có thể ở nơi đó chờ chết thôi. Trần Phong nhìn lấy hắn, thật sâu hút miệng khí. Tang Tử Tấn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến, để cho người ta không dám tin trình độ.